Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 235, sự lựa chọn của cô. 3. Góc truyện audio.com. Xét nghiệm ADN vậy chẳng khác nào sẽ biết được đứa bé không phải do cô ta sinh ra hay sao? Phác Uyến Dao thấy cô ta ngây người ra bèn bật cười. Chị dâu, em đùa chị thôi, chị ải tưởng thật à chị? Chị cũng hơi tưởng thật, đùa kiểu này không vui đâu nhé, Bạch Ánh An mỉm cười. Để đại thiếu gia nghe thấy chắc chắn sẽ không vui, đại thiếu gia vốn đã hơi nhỏ nhen. Anh họ nhỏ nhen á, sao em không thấy nhỉ? Phác Uyến Dao đi đến bên giường ngồi xuống. Em thấy anh họ khá tốt mà, ngoài những buổi tối phát bệnh thì hơi kinh khủng ra, những úp khác cũng đều rất tốt. Buổi tối, đúng có chút kinh khủng, nhưng chị ải không sợ, chị quen rồi mà. Bạch Ánh An cảm thấy da đầu đã bắt đầu tê dại, thực ra cô sợ chết cây SIOTAPD ấy. May mà chị không sợ chứ nếu không anh họ sẽ buồn ấm đấy, chị dâu mau uống canh đi cho nóng, Phác Uyến Dao ải bưng bát canh ên đưa cho cô ta. Bạch Ánh An đưa tay vừa úp chạm vào bát canh đột nhiên trượt khỏi đầu ngón tay cô ta, cả bát canh đầy đổ ụp xuống giường. Ôi, em xin ỗi, đều tại em cả. Phác Uyến Dao vội vàng chạy đến bàn trả ấy giấy ăn, sau đó dùng giấy ăn ao vết canh chê y giường. Chỉ ga giường vốn dễ thấm nước, nước canh đổ xuống ập tức ướt đẫm cả một mảng ga giường, có khi ướt uôn cả đệm. Bạch Ánh An tuy tức giận, nhưng vì cần giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt Phác Uyến Dao, nên không thể không giả vờ mỉm cười an ủi nói. Không sao, cứ kệ nó đi, mai cho người đi giặt được mà. Nhưng tối nay chị không có chỗ mà ngủ nữa rồi, Phác Uyến Dao vẫn nói với vẻ áy náy. Sao thế, Nam Cung Thiên Ân đi vào thấy hai người ngồi chê y chiếc giường bẩn thế đi tới nhìn bọn họ hỏi. Phác Uyến Dao đi xuống giường, nhìn Nam Cung Thiên Ân bằng ánh mắt. Tràn đầy tội ối, anh họ em không cần, Thania, R cồn AAII, tràn đầy tội ối, anh họ em không cẩn thận àm bấn giường của chị dâu họ rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn tấm đệm bị ướt một vũng, nói. Không sao, tối nay sang phòng anh ngủ được, anh nói với vẻ mặt đương nhiên. Bạch Ánh An vừa nghe thấy đến phòng anh ngủ, trong ỏng ập tức dấy lên nỗi sợ hãi, cô ta vội nói. Không cần đâu, chỉ ướt có một ít thôi mà thay ga giường được rồi. Tuy Nam Cung Thiên Ân rất đẹp trai, rất thu hút, cô ta uôn không kìm được mà muốn lại gần anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nửa đêm anh phát bệnh cắn tay Bạch Tinh Nhiên bị thương trong ỏng cô ta ải thấy hốt. Tuy anh không phải ngày nào cũng phát bệnh, nhưng nhỡ đêm nay đùng úp phát bệnh thì sao? Cô ta phải giả vờ tỏ ra không sợ hãi rồi đi chăm sóc anh. Rồi còn đưa cổ tay của mình cho anh cắn. Thôi đi, nhưng Nam Cung Thiên Ân uôn ghét nhất thấy Bạch Tinh Nhiên cố tình né tránh mình, nghe thấy cô ta nói vậy tính cách bá đạo theo thói quen lại trỗi dậy. Anh tiến ên trước một bước nhưng người dùng ngón tay nâng cằm cô ta ên cười với giọng nham hiểm. Đây canh gà chứ không phải nước, em không sợ nửa đêm có côn trùng bò ên giường em sao? Bạch Ánh An vừa nghe thấy có côn trùng, ập tức thu người ải theo bản năng, rồi mở miệng nói. Hay, em sang phòng con ngủ. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Không được, ban đêm con sẽ khóc, em không ngủ được đâu. Em, thực ra em sợ tối em sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Bạch Ánh An thấy không tránh được đành vừa cười vừa nói. Góc truyện audio.com. Không sao, em không làm ảnh hưởng anh được đâu, Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Đêm xuống, Bạch Ánh An ngồi chê y giường nhìn hình dáng quyến rũ xuyên qua ớp cửa kính mờ của phòng tắm, nghe thấy tiếng nước ồ ạt bên trong vọng ra, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần mất đi. Khi Nam Cung Thiên Ân quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, cô ta thậm chí đã hoàn toàn quên mất chuyện nửa. Đêm anh sẽ phát bệnh, ánh mắt quyến rũ nhìn vào cơ thể cường tráng của anh. Vốn tưởng Nam Cung Thiên Ân có bệnh từ nhỏ cơ thể sẽ yếu ớt, không ngờ ải không hề thua kém những đàn ông khác, nhất cơ bắp cuồn cuộn ra bên ngoài, nhìn đã khiến người ta muốn dựa vào ngay. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được ánh mắt trần trụi của cô ta, anh mỉm cười nhẹ nhếch mày nhìn cô ta nói. Sao thế, ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói kia muốn vật anh ra à? Bạch Ánh An hoàn hồn, tuy đúng rất muốn ên vật anh ra, nhưng cô ta chưa quên thân phận úp này của mình, với tính cách không hiểu áng mạn gợi tình của Bạch Tinh Nhiên, úp này chắc đang ngại ngùng mà chui trong chăn. Y, rồi nhỉ, âu ấm rồi không nhìn thấy cơ thể anh, nên nhất thời không kìm được cô ta cười thẹn thùng. Thế vừa rồi ai giả vờ không muốn sang ngủ với anh đấy, Nam Cung Thiên Ân đi tới, đẩy cô ta xuống giường uôn. Bạch Ánh An cười hi hi ôm ấy khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn anh với vẻ nghiêm nghị. Mẹ đã bảo rồi, con gái không được chủ động quá. Nhưng giờ chúng ta đã vợ chồng hợp pháp, cũng phải, vậy sau này em không giả vờ nữa. Không giả vờ nghĩa sao, Nam, TNNNTANNNA tình trai IR. R to, không giả vờ nghĩa sao, Nam Cung Thiên Ân cố tình trêu cô ta. không giả vờ chính, muốn ôm anh thì ôm, muốn hôn anh thì cứ thế hôn anh luôn. Bạch Ánh An vừa cười vừa ật người ép anh xuống giường, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh. Bạch Ánh An ngây ngất trong men tình nói, phụ nữ sinh nở xong đều sẽ trở nên mặn mà hơn. Thật sao, vậy sau này em sinh, thêm vài đứa nữa đi. Đáng ghét, em không muốn sinh nhiều vậy đâu. Chuyện này e rằng không phải em quyết định mà được rồi, Nam Cung Thiên Ân ật người ép ải cô ta xuống. Sự nhiệt tình của cô ta khiến Nam Cung Thiên Ân cảm thấy có hơi ngạc nhiên, mùi hương của cô ta cũng khiến Nam Cung Thiên Ân cảm thấy có chút ẫm. Mùi hương của mỗi người đều không giống nhau, tuy gần 5 tháng chưa hôn Bạch Tinh Nhiên, nhưng mùi hương của cô thì anh vẫn có thể nhận ra. Nào thời gian qua đi, mùi hương của một người sẽ thay đổi theo sao? Nam Cung Thiên Ân buông cô ta ra một chút, nhìn xuống hỏi. Sao anh có cảm giác em hơi khác với ngày trước nhỉ? Bạch Ánh An sững sờ, trong lòng có hơi hoảng loạn, men tình bị anh khơi gợi cũng nhất thời giảm xuống không ít. Nghĩ một úc cô ta mới giả vờ dùng giọng nói trách cứ. Chắc những ngày qua anh tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ nên đã quên nhiều thứ thuộc về em rồi đúng không? Thật sự như vậy sao? Nam Cung Thiên Ân thầm hỏi, anh cúi đầu hôn lên môi cô ta với thái độ thăm dò. Bạch Ánh An úc này ải ngăn hành động của anh ải, nói với vẻ ngại ngùng. Giờ em vẫn chưa tiện ấm, chờ hết ở cữ đã nhé. Anh xin lỗi, anh quên mất. Nam Cung Thiên Ân đổi sang hôn êm trán cô ta, sau đó ật người sang một bên giường. Bạch Ánh An tuy cảm thấy không nỡ và tiếc nuối, nhưng để không bị anh phát hiện sự khác của bản thân, cô ta cớ. Cóc truyện audio.com, chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi Tô Tích bị Bạch Tinh Nhiên hỏi tới hỏi ui, cũng bắt đầu nghi ngờ hiểu có phải úp trước nhìn nhầm bản báo cáo kiểm tra hay không, hoặc nhân viên kiểm tra đã àm sai bản báo cáo. Mình nghĩ mình sẽ không nhầm, nhưng Tô Tích áp bắt nói. Nhưng ngại thực sự không thể điều tra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, àm sao bây giờ? Có phải mình quá vô dụng không? Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi nói. Nếu cậu đã nói cậu không nhầm, vậy thì mình vẫn còn một tia hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Cách chương.